Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 780, chư thiên vạn giới đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, tỉnh lại sau giấc ngủ, thời gian đã là hơn 8 giờ tối, Alice sờ sờ bên người, đã sớm không ai. Hơn nữa không cảm giác được nhiệt độ, e sợ đã rời đi có đoạn thời gian. Có điều tiếp theo đã nghĩ lên, lấy Diệp Thiên Hồ hiện tại nhiệt độ, coi như là mới vừa rời đi, trên giường cũng không để lại cái gì ấm áp. Giơ tay lau đi chặn ở trên mặt tóc, chuyện đương nhiên địa, trong phòng không có Diệp Thiên Hồ hình bóng, chỉ có đầy đất tàn tạ ở kể ra trước đây không lâu điên cuồng. Không có mới tỉnh mông lung, cứ việc bị dằn vặt một buổi tối hơn nữa một buổi sáng. Nhưng dài đến 9 tiếng mặt nước đã đầy đủ bổ túc tiêu hao trải qua. Chính là, có chút đói bụng, nhìn thấy đầu giường nhắn lại, mới biết Diệp Thiên Hồ lại đi tới phòng thí nghiệm sinh hóa. Khẳng định không có cách nào ngủ tiếp, ở trong lòng oán giận người nào đó một phen, rời giường tiến vào phòng tắm. Rửa mặt một phen sau khi trở lại phòng ngủ tùy tiện mặc quần áo vào. Sau đó chuẩn bị cho chính mình bữa tối. Hỏi qua nhà trí năng quản gia hệ thống. Cũng chính là Red Queen một cái tiểu hào sau khi Alice mới biết Diệp Thiên Hồ cũng vừa rời đi không tới một canh giờ. Không lâu sau đó, còn chờ ở phòng thí nghiệm sinh hóa Diệp Thiên Hồ liền thu được Alice thông tin xin. Này Alice, chào buổi tối, phòng thí nghiệm sinh hóa khu thứ nhất một cái nào đó trong phòng. Nằm ở một tấm trên bàn mổ, Diệp Thiên Hồ đối với trong màn ảnh Alice nói rằng, một cái màn hình giả lập bên trong liền xuất hiện Alice bóng người. Trên người trùm vào một cái rộng rãi màu trắng t-shirt. Nhìn dáng dấp là hắn, hơn nữa. Xem ra Alice trên người chỉ ăn mặc này một cái t-shirt. Mơ hồ có thể nhìn thấy trước ngực hai nơi nhô ra. T-shirt vừa vượt qua bắp đùi độ dài, để hai cái mê người chân dài không trở ngại chút nào địa bày ra ở trong ánh mắt của hắn. Alice dựa vào ở kệ bếp một bên, nhìn thấy đối diện Diệp Thiên Hồ ảnh hưởng, không khỏi sửng sốt một chút, chợt cười nói, không cần nói cho ta. Ngươi ở nắm mình làm người nào thể thí nghiệm, ta cũng không có loại này tinh thần mạo hiểm. Diệp Thiên Hồ giơ tay ra hiệu nơi này máy thu hình điều chỉnh một chút thị giác. Đem bàn mổ liền một nhánh chi huyết dịch biểu diễn cho Alice. Nói, Dracula dòng máu, nói cách khác thân thể ngươi khôi phục bình thường thời gian phải tiếp tục bị. Hoãn, Alice vờ tiếc nuối ánh mắt, trước giao lưu. Cũng làm cho nàng biết rồi Diệp Thiên Hồ mục đích làm như vậy. Kỳ thực, nếu như không phải là bởi vì làm như vậy chỉ có Diệp Thiên Hồ có thể thu được huyết dịch đại biểu. Năng lực, những người khác chỉ có thể bị biến thành Dracula. Alice yêu muốn thử một chút, dù sao như vậy thu được năng lực phương thức. So ra quả thực quá dễ dàng. Alice ra hiệu một hồi nàng chính đang chuẩn bị bữa tối. Biết rõ còn hỏi mà nói rằng, cần ta mang cho ngươi một phần bữa tối sao? Cái kia thật giống, là làm một nửa salad. Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ nói rằng, nếu như ngươi muốn xem ta phun ra lời nói, liền cứ việc mang được rồi. Ngươi biết đến, ta trong thời gian ngắn không có cách nào hưởng thụ những đồ ăn này. Lại nói, Alice kỳ thực cũng không có cái gì làm cơm thiên phú. Nàng làm được đồ ăn cũng chính là so với có thể ăn cái này đẳng cấp hơi cao hơn một chút. Hơn nữa bởi vì quá khứ tận thế sinh hoạt, làm cho nàng khá là tôn sùng thuận tiện cùng cao nhiệt lượng đồ ăn. Cũng chính là hiện tại có chút cải thiện xu thế. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ làm cơm trình độ kỳ thực cũng gần như. Cùng cái khác bên trong từng phút giây dùng mỹ thực bắt được mỹ nhân tâm nhân vật chính so với. Trực tiếp chịu thua là có thể. Này cũng vừa hay. Đại gia ai cũng không chê ai. Tiếp tục hàn huyên một hồi. ước định dùng qua bữa tối sau khi liền đến phòng thí nghiệm sinh hóa. Hai người liền kết thúc ngắn ngủi thông tin. Trong phòng thí nghiệm, Diệp Thiên Hồ đối với bên người ảnh toàn ký nói rằng: "Được rồi, White Queen, chúng ta tiếp tục." Ăn mặc màu trắng áo đầm như hàng xóm nữ hài, White Queen mỉm cười đáp lại nói: "Hiện tại bắt đầu truyền vào thứ ba chi huyết dịch, đại biểu năng lực, đọc tâm, chủ nhân cũ, Aro, huyết dịch sử dụng quá trình, chỉ có thể Diệp Thiên Hồ lợi dụng không gian năng lực chính mình tiến hành. Mà White Queen tác dụng nhưng là quản chế thân thể hắn biến hóa, thu thập số liệu tư liệu." Diệp Thiên Hồ bên người, hai chi vốn nên là chứa đầy dòng máu đã rõ ràng ít đi rất nhiều. Giữa trời có thể kiệt tác dùng ở thứ ba chi ống pha lê bên trong. Bên trong dòng máu nhanh chóng giảm thiểu, bị rời đi tiến vào Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong. Trước hắn đã sử dụng giản cùng Alex dòng máu, phân biệt đại diện cho thiêu thân thuật cùng mất cảm giác kẻ địch, cảm quan cùng chi giác. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm cùng với White Queen kiến nghị, đến từ Aro, đại biểu đọc tâm năng lực dòng máu sẽ là kim thiên sứ dùng cuối cùng một phần. Đợi được thân thể thích ứng những này mới gia nhập dòng máu sau khi, liền sẽ lập tức bắt đầu vòng thứ hai huyết dịch sử dụng. Không thể kìm được hắn không gấp gáp. Dù sao, cái kế tiếp muốn đi vào thế giới có thể là phi thường đặc biệt. Cái kế tiếp muốn đi vào thế giới, cũng sớm đã lựa chọn kỹ càng, cũng chính là cái kia lúc trước bị thần cố ý cải tạo. Hiện tại vẫn như cũ đảm nhiệm hết thảy đệ nhất thế giới đạo hàng phòng thủ. Thế giới, theo Lilith lời giải thích, bởi vì đã từng cái kia trận chiến đấu, cái kia đảm nhiệm đạo thứ nhất hàng phòng thủ thế giới bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Thần thông quá chư thiên vạn giới giao cho quyền hạn dành cho thế giới kia tự động năng lực chữa trị. Thế nhưng không thể không nhìn thẳng vào. Tuy rằng thế giới kia phòng ngự tính đủ mạnh mẽ, hơn nữa nắm giữ mạnh nhất thế giới hàng rào, nhưng chỉ có không có người quản lý. Chỉ là dùng tối gàn bướng là phương thức máy móc địa tiến hành phòng ngự. Phảng phất chính là dựng đứng lên kiên cố tường thành. Nhưng không có phụ trách phòng ngự binh lính, một khi kẻ địch tấn công vào đến, vậy cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ ở bên trong tàn phá. Đương nhiên, cụ thể quá trình chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy. Thế giới hàng rào cũng khẳng định không phải tường thành như vậy cứng nhắc. Tại đây đạo phòng ngự vẫn cứ ở vận hành thời điểm. Càng là mạnh mẽ cá thể ở nỗ lực xuyên qua thế giới hàng rào thời điểm liền sẽ tao ngộ càng mạnh hơn. Phản kháng, so ra, trái lại là những người đối lập nhỏ yếu cá thể ở trả giá đầy đủ hy sinh sau khi càng thuận tiện. Tiến vào thế giới kia, sau đó liền đến cái kế tiếp giai đoạn. Những này nhỏ yếu cá thể cứ việc có thể thoải mái tay chân trắng trợn xâm lược thế giới này. Nhưng là thế giới này đồng thời cũng đã trở thành chúng nó lao tù. Tùy ý chúng nó làm sao dằn vặt cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Không cách nào đi tới hàng phòng thủ sau lưng chư thiên vạn giới. Liền trở lại chúng nó hắc ám thế giới đều không thể làm được. Nếu như vẫn là ở tình huống bình thường, những này xông vào sinh vật bóng đêm sẽ gặp đến bên trong thế giới kia dân bản địa bản năng phản kích. Hơn nữa là không chết không thôi loại kia. Bọn họ ở thế giới kia vai trò nhân vật liền tương tự với Bạch Cầu. Làm kẻ xâm lấn ít thời điểm, dân bản địa không nhờ vả ngoại lực là có thể tiêu trừ những này ngoại lai kẻ xâm lấn. Đáng tiếc chính là lúc trước dẫn đến thần ngã xuống trận chiến đó, dân bản địa cơ bản bị đánh hết. Thế giới chữa trị càng nhiều chính là đang chữa trị thế giới hàng rào. Còn văn minh trùng kiến, chỉ có thể đặt hy vọng vào thời gian tích lũy, vốn là điều này cũng không phải vấn đề quá lớn. Thần nắm giữ sức mạnh có thể gia tốc quá trình này. Nhưng mà, thần chết rồi, mất đi dân bản địa chống lại, sinh vật bóng đêm càng thêm tùy ý địa ở thế giới kia phá hoại. Coi như là xuất hiện vốn có thể phi thường mạnh mẽ văn minh hạt giống.